ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 347, mắc lều bồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Thị An bài cấp cứu viện binh đội người tình nguyện nhân số cũng không ít. Tại Trần Tân ăn xong điểm tâm về sau, liền có ước chừng hơn 50 người người tình nguyện đội ngũ tại Lâm Thị nhân viên công tác dẫn đầu xuống tới đến trạm cứu hộ hỗ trợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người tình nguyện này sau khi đến liền lập tức được phân phối công việc tại tiếp xem bệnh khu, hiệp trợ duy trì trật tự, trợ giúp người bệnh liền xem bệnh, trừ bệnh phòng, hỗ trợ chiếu cố bệnh nặng hoạn. Không thể không nói có nhóm này người tình nguyện, đội cứu viện công việc xác thực trở nên dễ dàng không ít, nhân viên y tế có thể tốt hơn đem tinh lực đặt ở như thế nào cứu chữa bệnh hoạn trên thân. Đội trưởng cũng dựa theo hắn chỗ hứa hẹn như thế, là Trần Tân phái tới 5 tên người tình nguyện phụ trách hiệp trợ hắn đối kia đỉnh dự bị lều vải tiến hành cải tạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tốt, chúng ta là đến giúp đỡ người tình nguyện, xin hỏi chúng ta cần muốn làm gì? 5 tên người tình nguyện đi vào Trần Tân trước mặt, nhìn xem hôm nay mặc trở về mình động lực thiết giáp Trần Tân, ánh mắt bên trong không khỏi mang theo hâm mộ cùng một tia e ngại. Động lực thiết giáp loại này trước kia khoa huyễn tác phẩm bên trong mới có thể nhìn thấy đồ vật, tự nhiên là làm cho người ta hâm mộ, tăng thêm tới 5 tên người tình nguyện đều là người trẻ tuổi, đối với động lực thiết giáp liền càng thêm thấy thèm, đây chính là bình thường làm sao đều không thấy được đồ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Trần Tân phía sau lưng cây kia cánh tay máy rất có một chút dữ tợn, tăng thêm đối động lực thiết giáp không biết tâm lý, có chút e ngại cũng không kỳ quái. Trần Tân nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, chỉ là cười cười nói với bọn họ. Các ngươi trước hỗ trợ đem bộ này lều vải chống lên tới đi, ta cần đối với mấy cái này lều vải làm một chút phòng lạnh cải tạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, xin hỏi cái này muốn làm thế nào? Mấy tên người tình nguyện đều không có chối từ, đi vào Trần Tân bên người hỏi đến mình nên làm những công việc kia. Những này màu trắng cái túi liền là lều vải, ta sẽ chọn tốt vị trí, các ngươi chỉ cần đem lều vải trải rộng ra, sau đó dùng bên kia thổi phồng bơm tiến hành thổi phồng, liền có thể đem lều vải chống lên tới. Trần Tân chỉ đặt ở chân mình hạ mấy cái màu trắng cái túi, hướng bọn hắn làm lấy nói rõ. Loại này lều vải chống lên đến dễ dàng, bất quá về sau còn cần lắp đặt chiếu sáng cùng bày ra giường bệnh, vất vả các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây đều là chúng ta phải làm, các ngươi hỗ trợ cứu người, chúng ta chẳng qua là làm điểm thể lực sống, cái này không coi vào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy tên người tình nguyện đều biểu hiện cực kỳ khiêm tốn cùng khách khí. Trần Tân thấy thế cũng không nói thêm gì, chỉ huy 5 người đem lều vải triển khai tại đã tuyển định địa phương tốt trải tốt về sau, nắm quyền trước chuẩn bị xong ống bơm tiến hành thổi phồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này trứng bồng nội bộ dựa vào là khí trụ chèo chống, chỉ cần tràn đầy khí toàn bộ lều vải liền có thể bị nâng lên, là một loại cực kỳ thuận tiện Bắc Lâm thời thiết bị. Tại 5 tên người tình nguyện trợ giúp dưới, thứ nhất lều vải chỉ tốn mười mấy phút liền bị chi. Bất quá cái này còn không thể xem như đem một đỉnh lều vải chi tốt, ngoại trừ muốn tiếp tục thổi phồng duy trì khí trụ cường độ, bảo trì lều vải chèo chống bên ngoài, còn cần dùng đất đinh đối lều vải tiến hành cố định, mà lại giống như là chiếu sáng dùng bóng đèn, sưởi ấm dùng lò sưởi cùng nguyên bộ giường bệnh đều cần bố trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân để 2 tên người tình nguyện đi cố định địa đinh, hắn thì cùng một tên khác người tình nguyện cùng một chỗ cài đặt muốn cố định tại lều vải đỉnh bóng đèn, về phần còn lại 2 tên người tình nguyện thì bị Trần Tân phái đi vận chuyển giường bệnh ấm áp lô. Trứng bồng nội bộ không gian cũng không thấp, nếu như là người bình thường lắp đặt bóng đèn khả năng còn muốn dựng cái ghế, bất quá Trần Tân chỉ cần dùng cánh tay máy phụ trợ là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Trần Tân tại dùng cánh tay máy đem bóng đèn lắp đặt đến lều vải đỉnh chóp sự lưu vị trí, một bên người tình nguyện bỗng nhiên cực kỳ tò mò hỏi. Ca, ngươi cái này động lực thiết giáp là quốc gia phát sao? Quốc gia chúng ta còn có thứ đồ tốt này. Muốn như thế nào mới có thể làm một bộ cái này a? Ngươi là bộ đội đặc thù a? Ngươi nói cái này. Ta cũng không rõ ràng a, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ muốn đi hỏi ngành tương quan. Trần Tân hàm hồ một câu, cũng không có nói tỉ mỉ cái gì, cũng không có nói tới bộ này động lực thiết giáp là chính hắn làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù hắn cực kỳ có thể hiểu được người tình nguyện này đối động lực thiết giáp hiếu kỳ cùng hâm mộ, nhưng có một số việc vẫn là không cần thiết khắp nơi tùy tiện đối người nói. Người tình nguyện này nghe được Trần Tân, còn tưởng rằng là Trần Tân cần giữ bí mật, thế là cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là nhìn về phía động lực thiết giáp ánh mắt càng thêm cực kỳ hâm mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đoàn người bận rộn hơn nửa giờ, tại năm tên người tình nguyện trợ giúp dưới, một bộ này dự bị chữa bệnh liều vài cuối cùng là toàn bộ mắc nối được bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ này dự bị liều vài cùng hiện tại chính xung làm trạm cứu hộ bộ kia liều vài là đồng dạng quy cách, chỉ bất quá bên trong thiếu đi nguyên bộ chữa bệnh thiết bị cùng nhân viên y tế mà thôi, những bộ phận khác tất cả đều đồng dạng, chỉ cần phối tề nhân viên y tế cùng chữa bệnh thiết bị, đây chính là cái thứ hai trạm cứu hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là trước mắt đội cứu viện nhân viên y tế có hạn, liền tính toán đi lên chi viện những người tình nguyện cũng chỉ là đủ đem thứ hai bộ đã chống lên tới chữa bệnh liều vài làm mới phòng bệnh sử dụng, mà cũng không đủ bác sĩ đi mở mang cái thứ hai trạm cứu hộ. Chữa bệnh liều vài bản thân kỳ thật phòng lạnh hiệu quả cũng không kém, dựa theo Trần Tân tìm tới trong sách hướng dẫn kỹ thuật tham số, cái này liều vài là có thể thích ứng. 40, 65 nhiệt độ cho dù là tại giá lạnh khí hậu dưới điều kiện cũng có thể phát huy hắn phải có tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là có thể thích ứng. 40 hoàn cảnh nhiệt độ, đối với hiện tại tôi nói cũng còn chưa đủ dùng, cho nên nhất định phải tiến hành phòng lạnh phương diện thăng cấp cải tạo. Liều vải phòng lạnh chủ yếu là dựa vào liều vải tầng bên trong cùng ngoại tầng ở giữa chừa lại không gian, lợi dụng tầng này không gian làm cách nhiệt tầng đến đưa đến giữ ấm hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này rất giống hai tầng pha lê so một tầng pha lê phòng lạnh đồng dạng, khác biệt chất môi giới ở giữa nóng truyền hiệu suất là không giống, hai tầng phòng lạnh vật liệu ở giữa chừa lại không gian, phòng ngừa nhiệt lượng trực tiếp truyền lại ra ngoài tầng, liền có thể đưa đến một cái hơi tốt giữ ấm hiệu quả. Nhưng làm như vậy hiệu quả cũng là có hạn, cho nên hiện tại chữa bệnh trong trứng bồng đều trang bị lò sưởi đến cung cấp ấm, lúc này mới có thể đem chữa bệnh trong trứng bồng nhiệt độ duy trì tại một cái tương đối không thế nào lạnh nhiệt độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ cái đó ra còn có một cái đối liều vài mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật liền là địa đệm, không có một khối cách nhiệt tính năng tốt đẹp địa đệm ngăn cách nhiệt lượng hướng phía dưới thất lạc trong trứng bồng nhiệt độ vẫn như cũ là rất khó bảo trì. Đồng dạng, Trần Tân nếu như muốn đối liều vài giữ ấm hiệu quả tiến hành thăng cấp cải tạo cũng chủ yếu là nhằm vào hai cái này phương diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân trước đó đã kiểm tra qua cái này đỉnh dự bị chữa bệnh liều vài chất liệu cùng đã bắc lên chữa bệnh liều vài chất liệu đều là PVC khí dày đặc chủ yếu thông qua phía trên điệp ra một tầng phòng lạnh bông vải cùng bên trong bố cùng bên ngoài bố ở giữa tường kép không gian đến đưa đến giữ ấm tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn tăng lên giữ ấm hiệu quả thứ nhất lựa chọn làm nhưng là cải tiến vật liệu, đem bồng bố cùng địa đệm vật liệu thay thế thành giữ ấm tính năng tốt hơn vật liệu tự nhiên có thể tăng lên liều vải giữ ấm hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà một cái lựa chọn khác liền là cải tiến liều vải kết cấu, ngăn chặn nóng truyền đường tắt giảm bớt nhiệt lượng phát ra, dạng này cũng có thể đưa đến giữ ấm hiệu quả. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.